Chương 1162, không giờ khắc nào không tại tăng cường lực lượng. Zs, người đi thông chi Etit, để nàng qua nở mau đem những cái kia dị dân tộc giải quyết, hành động muốn bắt đầu, để hắn chuẩn bị cho ta tốt. Nhìn về phía một bên Zs, nạ rủ tổ nói. Là, phụ thần, ta sẽ để cho phân thân đi thông chi Etit đại tướng. Nghe được nạ rủ tổ, Zs trực tiếp nói. Rất tốt, bất quá, ngươi cũng là chú ý một chút. Hiện tại đem trọng tâm toàn bộ đặt ở thần quốc nội bộ. Ta không muốn xuất hiện vào lúc này cái gì ngoài ý muốn. Gật gật đầu, nhìn xem Zs, nạ rủ tổ nhắc nhở nói. Yên tâm đi, phụ thần, Zs đối không có vấn đề. Thần quốc bên trong hết thảy, đã bị ta phân thân giám thị đi lên. Nghe được nạ rủ tổ, Zs trực tiếp tà cười một tiếng nói. Dạng này tốt nhất. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ không có đang nói cái gì. Đối Zs năng lực, nạ rủ tổ vẫn là rất yên tâm. Không nên nhìn Zs dạng này, nhưng là, thiết lập sự tình đến, vẫn là tuyệt không qua loa. Đặc biệt là Shizu Zs. Rất tốt, phân phó, hết thảy, hành động A nạ rủ tổ. Trước buông lỏng đối quân cách mạng ngăn cản. Ta muốn để quân cách mạng đem ta thần quốc thanh lý một phen. Hiện tại thần quốc A, là kéo ta chân sau tồn tại. Dạng này thần quốc, cũng không phải ta cần. Liên để những cái kia quân cách mạng người hảo hảo vì ta đem ta thần quốc thanh lý một phen tốt. Cũng tốt để cho ta cái này một viên đáng yêu quân cờ nhìn thấy hy vọng không phải. Sau đó, ta muốn tại hắn nhất hạnh phúc thời điểm, đem hắn kéo nhập địa ngục. Mang theo tà tiếu, nạ du tổ đối hồn sắc nói. Yên tâm đi, bệ hạ, những này ta sẽ làm tốt. Nghe được nạ du tổ, hồn cũng là tà cười một tiếng nói. Bất quá, so với tà tiếu, hắn càng giống là giữ tợn cười một tiếng. Mặc dù, hắn là thần quốc lớn nhất ác, là mục nát quý tộc cây dù bảo vệ. Nhưng là, đây hết thảy, bất quá là nạ rủ tổ để hắn làm thôi. Ngoại trừ để tuyệt đối hắc ám cùng tuyệt đối quang minh so sánh bên ngoài, còn có, liền là các nơi quý tộc dâng lên tài phú. Cái này nhưng so sánh nạ rủ tổ trực tiếp thu lấy tài vật nhanh hơn nhiều. Những này tài vật, nạ rủ tổ thế nhưng là toàn bộ dùng tại thần quốc quân đội phía trên. Dù sao, hiện tại nạ rủ tổ trong tay, 500 vạn quân đội, cũng phải cần to lớn tài phú đến ủng hộ. Vậy là tốt rồi, còn có, chuyện này ta không hy vọng để quân cách mạng người bên kia nhìn ra cái gì. Nên như thế nào xử lý ngươi ứng nên biết đến. Nhìn xem hồn sắc, nạ rủ tổ nói. Là, bệ hạ, ta sẽ làm tốt. Nghe được nạ rủ tổ, hồn không do dự liền ứng nói. Để quân cách mạng người bên kia không phát hiện cái gì. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp, chỉ có thể hy sinh mấy người. Vẫn là tâm phúc tốt nhất. Không, tốt nhất vẫn là loại kia chức cao quyền trọng tâm phúc. Bất quá, tự nhiên, hy sinh không phải nạ rủ tổ người, mà là hồn sự người. Bất quá, điểm này, hồn thế nhưng là tuyệt không sẽ do dự. Hắn thấy, bất quá là hy sinh mấy cá nhân mà thôi. Với hắn mà nói, dâu dịa. Bất quá là mấy cái tâm phúc mà thôi. Lấy hồn sức địa vị. Tâm phúc, còn không phải là muốn nhiều ít liền có thể có bao nhiêu. Tổn thất hồn sức cũng sẽ không quan tâm. Đối hồn sức tới nói, theo sát lấy nạ rủ tổ mới là chính xác nhất. Đặc biệt là nạ rủ tổ hiện tại chinh chiến thiên hạ. Thần quốc địa bàn càng lớn, QNZ mang ý nghĩa hồn sức quyền lợi, QNZ lại càng lớn. Vợ y thi tô tờ, chuyện này liền đến nơi đây, các ngươi đi xuống đi. Nhẹ gật đầu. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Là, chúng thần cáo lui. Nghe được nạ rủ tổ, hồn còn có bụ ồ, tuyệt đối lấy nạ rủ tổ đi một cái lễ về sau, liền lui xuống. Đúng, hồn, đem tinh anh ám sát bộ đội gọi tới, ta có việc phân phó bọn hắn. Nhìn xem rời đi hồn, nạ rủ tổ âm thanh lại lần nữa vang lên. Là, bệ hạ. Nghe được nạ rủ tổ, hồn lui ra cước bộ trực tiếp dừng lại, đối nạ rủ tổ không người nói. Bất quá, nâng lên tinh anh ám sát bộ đội, hồn sắc mặt, rất không dĩ nhiên chính là. Ngồi tại hoàng vị phía trên, nạ rủ tổ nhắm mắt dưỡng thần lấy. Những ngày này đến, đây là nạ rủ tổ thích nhất làm sự tình. Tín đồ càng ngày càng nhiều, tăng thêm, cùng tín đồ xuất hiện. Hiện tại, mỗi thời mỗi khắc, nạ rủ tổ đều có thể cảm nhận được mình thực lực tăng cường. Loại này nhắm mắt dưỡng thần. Tinh tế thể ngộ mình thực lực không ngừng tăng cường cảm thụ. Là bây giờ nạ rủ tổ thích nhất sự tình. Cuồng tín đồ. Tại không sai biệt lắm một năm trước đó xuất hiện. Cùng tín đồ xuất hiện, liền là ngay cả nạ dù tổ đều là chấn kinh. Muốn biết, cùng tín đồ, thế nhưng là liền là ngay cả hệ thống A-tu-la đều nói sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nhưng là, hắn kỳ thực xuất hiện. Cùng tín đồ xuất hiện, không phải cùng còn lại tín đồ, từng bước một thăng lên, mà là, trực tiếp một bước đúng chỗ, trực tiếp trở thành cùng tín đồ. Cho nên, cái này tại để nạ rủ tổ chấn kinh, để nạ rủ tổ một chút chuẩn bị cũng không có. Xuất hiện cùng tín đồ là tại thần quốc Nam Phương một cái tiểu thành thị người ở bên trong. Hắn không tuổi trẻ, là một tên lão nhân. Hắn không phải quý tộc, cũng không phải phú hảo. Bất quá là một tên bình dân mà thôi. Nhưng là, hắn so còn lại bình dân nhiều đồng dạng đồ vật, cái kia chính là thiện tâm. Liền nạ rủ tổ chỗ biết. Tại hắn không có tồn tại cuồng tín đồ trước đó, hắn liền đã lấy sức một mình nuôi dưỡng lấy hơn 10 tên cô nhi. Hắn giữ thế vô tranh. Đi ra sẽ không gây chuyện thị phi. Cho nên, hắn cũng không phải một cái rất thu hút nhân vật. Hắn trở thành cuồng tín đồ, cái kia là tại hắn sinh mệnh đến cuối thời điểm. Tại hắn thời khắc hấp hối. Cô hắn nói, lúc kia, hắn vừa hay nhìn thấy trong thành giáo đường. Lúc kia, thuần trắng giáo đường trong mắt hắn, phảng phất là vô tận quang minh. Cái kia quang mang, phân phó, làm theo đốt sáng lên thiên không. Đang tắm ở quang minh bên trong. Hắn cảm giác mình như là nhận lấy thăng hoa. Đồng dạng, cũng là sinh ra tín ngưỡng. Hắn trước kia là một cái vô tín ngưỡng người. Nhưng là, tại thời khắc này, hắn trực tiếp trở thành cuồng tín đồ. Rất giả tưởng. Liền là ngay cả nạ rủ tổ nghe được, cũng là cảm giác rất giả tưởng. Rất thật không thể tin. Nhưng là, hắn lại xác xác thật thật xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mắt. Dạng này giả tưởng sự tình, để nạ rủ tổ cảm thán liên tục. Nạ rủ tổ không nghĩ tới, mình cái thứ nhất cuồng tín đồ, là dưới tình huống như vậy xuất hiện. Bất quá, đối nạ rủ tổ tới nói, đối tín đồ quần thể tới nói, là tuyệt đối liền có truyền kỳ sắc thái còn có ý nghĩa. Không nói còn lại, cuồng tín đồ xuất hiện, tại một đoạn thời gian bên trong. Vợ y ma để nạ rủ tổ tín đồ số lượng tăng vọt mấy phần. Làm nạ rủ tổ cái thứ nhất cùng tín đồ. Nạ rủ tổ vì đó cử hành long trọng nhất nghi thức. Ban cho hắn vô cùng vinh diệu thân phận còn có địa vị. Cùng tín đồ, đối nạ rủ tổ liền có tuyệt đối cùng nhiệt tín ngưỡng. Đối dạng này tín đồ, nạ rủ tổ không cần lo lắng thứ sẽ phản bội. Bởi vì, đến bọn hắn loại trình độ này tín ngưỡng, đối bọn hắn tới nói, cho dù là chết, cũng là không sẽ phản bội mình tín ngưỡng. Bởi vì, cùng tín đồ xuất hiện một nháy mắt, nạ rủ tổ liền cảm giác mình thực lực trực tiếp tăng lên nhất đại đoạn, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, nạ rủ tổ chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể mỗi thời mỗi khắc cảm nhận được mình thực lực tăng lên. Trọng yếu, quá trọng yếu, cùng tín đồ đối nạ rủ tổ tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Vì bảo hộ hắn, nạ rủ tổ trực tiếp dặn dò qua, nếu ai động đến hắn, mặt đúng, là thần quốc đại tướng, còn có đại tướng cái kia bách chiến bách thắng quân đội. Đồng dạng, nạ dù tổ cũng là ban cho hắn cường đại lực lượng. Trung điệp thủ đoạn cùng bảo hộ, có thể thấy được nạ dù tổ đối cái này cuồng tín đồ coi trọng. Mà liền tại nạ dù tổ nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, tại cung điện bên ngoài, một đội nhân mã, đi đến. Chỉ có 6 người. Tại cầm đầu một tên nhìn qua như là quý tộc thiếu niên chỉ huy dưới, 6 người. Đi tới nạ rủ tổ trước mặt, đi tới hoàng tọa phía dưới. Chúng ta tinh anh ám sát bộ đội, tham kiến bệ hạ đi vào nạ rủ tổ cách đó không xa, tại thượng vị hoàng vị nạ rủ tổ dưới bậc thang, 6 người đối nạ rủ tổ nửa quỳ, đối nạ rủ tổ cao giọng tham viếng nói. Tinh anh ám sát bộ đội. Không sai, đây chính là thần quốc tinh anh ám sát bộ đội. Nguyên bản 7 người tinh anh ám sát bộ đội, hiện tại, ạ cảm phản bội chạy trốn, lưu bọn hắn lại 6 người. Mà bọn hắn 6 người, càng là đã là người chết.